Huyết trùng tiên khung, chương 61, Tam kiếm lưu tiên quyết y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch A4L, Yến Thập Tam, Tả Hoa, Vương Mãnh và Thang Nhàn cùng nhau hàn huyên. Vương Mãnh vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về, nên có rất nhiều chuyện của tông môn hắn không hề biết, cho nên Thang Nhàn, Tả Hoa đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện của tông môn, đến cả chuyện Từ Minh và Cổ Tâm Minh bị Yến Thập Tam giết cũng không sót. Vương Mãnh không khỏi hưng phấn, nói: "Lợi hại, vẫn là Yến sư đệ ngưu bức, so với ta còn kinh hơn nhiều. Trước kia ta sớm đã nhìn tên Từ Minh kia không vừa mắt rồi, sư phụ hắn có Mẫn Ưng Bảo Kê, nên không ai dám động vào hắn, vậy mà Yến sư đệ lại kinh đến như thế, dám giết hắn, rồi giết đến cả sư phụ hắn luôn, thống khoái thật." Đối với những lời khen của Vương Mãnh, Yến Thập Tam cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý. Vương Mãnh cùng bọn họ nói chuyện một lúc rồi rời đi. Hắn rời tông môn đã được 2-3 năm rồi, mục đích hắn ra ngoài chính là muốn mệnh hồn của mình lột xác. Đương nhiên là các tu sĩ khác không có thủ đoạn lột xác mệnh hồn như Yến Thập Tam, bởi thế thường có hai phương pháp thường thấy nhất, chính là một là thôn phệ nguyên linh, hai là phạt mệnh. Phạt mệnh khai phá bản thân, đây là một phương thức tu luyện cực kỳ nguy hiểm, chính là không ngừng phạt mệnh bản thân, đuổi giết chính mệnh hồn của mình, phương pháp như thế cực kỳ nguy hiểm, rất dễ để mệnh hồn của mình bị tan biến. Một tu sĩ, nếu không bị dồn vào đường cùng, thì cũng sẽ không dùng để biện pháp này. Bất quá, loại phương pháp này tuy nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là không có người tu luyện loại phương pháp này, vạn năm qua có một tên cuồng nhân đã từng làm như thế, đó chính là Ly Nhân Hoàng. Ly Nhân Hoàng không chỉ xuất thân từ tán tu, mà huyết thống, mệnh hồn của hắn đều rất bình thường, một tu sĩ như vậy rất khó để có được tiền đồ. Thế mà 4.000 năm trước Ly Nhân Hoàng cả đời khai phá bản thân, không ngừng phạt mệnh, hết lần này đến lần khác phạt mệnh bản thân, thậm chí là đem chính mệnh hồn của mình để đuổi giết, lâm vào cửu tử nhất sinh, nguy hiểm không thể lường được. Nhưng Ly Nhân Hoàng lại có một thứ mà người khác khó có được, đó chính là một khỏa đạo tâm vô cùng kiên cường, trải qua 100.000 cay đắng, cả đời phạt mệnh, đã ẩn dưỡng được huyết tàng kinh người, không có công pháp kinh thiên gì hỗ trợ cả, cuối cùng, lại có thể khai phá thành hoàng, tiến lên nhân hoàng. Phải biết, 4.000 năm trước Khẩn Na La đạo tổ chỉ trấn áp được 6.000 năm mà thôi, thế nhưng đạo kiếp của hắn vẫn y nguyên, trấn áp thiên hạ, bởi thế, muốn trở thành nhân hoàng, so với trước đây càng thêm khó khăn, nhưng Ly Nhân Hoàng dưới hoàn cảnh như thế, lại có thể trở thành nhân hoàng, nhiêu đó thôi cũng đủ biết, hắn mạnh cỡ nào rồi. Đương nhiên, ngoại trừ phạt mệnh ra, còn có thôn phệ nguyên linh, mặc dù nói, thôn phệ nguyên linh cũng rất nguy hiểm, nhưng so với phạt mệnh thì không bằng. Vương Mãnh muốn lột xác mệnh hồn, nên hắn muốn tìm đến Nguyên Linh, đáng tiếc hắn bỏ ra thời gian 2-3 năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ai, vận khí không tốt, ta ngồi chờ ở chỗ đó 2-3 năm rồi, ngay cả một cọng lông cũng không có thì lấy đâu ra Nguyên Linh. Có không ít đồng đạo nói, ở chỗ đó nhiều lần xuất hiện mệnh hồn cấp bậc Nguyên Linh, nhưng ta ngồi ở đó chờ mãi, mà chả thấy đâu. Cuối cùng, đành phải trở lại. Vương Mãnh bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì hắn không thể ly khai khỏi tông môn quá lâu được, không có huyết tàng của tông môn ẩn dưỡng, tu luyện sẽ càng thêm khó khăn. Nói đến Nguyên Linh, cấm địa thần linh là nhiều nhất, thậm chí có cả Nguyên Linh cấp bậc thiên tôn. Yến Thập Tam nghe Vương Mãnh nói, không khỏi nói. Vẻ mặt Vương Mãnh không khỏi đau khổ nói. Huynh đệ à, ngươi đang nói đùa gì thế, cấm địa thần linh là địa phương như thế nào? Là một trong bát đại sinh mệnh cấm địa đấy, không tính ta là một tiểu nhân vật coi như cường giả tông môn cũng không dám đi vào chỗ kia cực kỳ khủng bố, đến cả thiên tôn mà còn chết ở bên trong nữa là. Yến Thập Tam cười cười nói, chuyện này hắn đương nhiên biết rõ, cấm địa thần linh, là một trong bát đại sinh mệnh cấm địa, khủng bố cực kỳ, là nơi mà người khác không thể nào tưởng tượng được. Yến Thập Tam cùng 4 người bọn họ hàn huyên trên trời dưới đất, Tả Hoa tính tình trung thực, Vương Mãnh thì ngay thẳng, Thang Nhàn đối với Yến Thập Tam vô cùng tín nhiệm, cho nên 4 người bọn họ trò chuyện với nhau cực kỳ vui sướng, trò chuyện rất lâu mới tan. Sau khi bọn Vương Mãnh rời đi, Linh Dược Phong trở lại yên tĩnh, Yến Thập Tam đi một chuyến tới Hà Vân Nhất Mạch đến Tàng Kinh Các để lấy Khuynh Vân Dẫn Long Quyết. Theo quy định thì Khuynh Vân Dẫn Long Quyết là môn công pháp phải cấp bậc như trưởng lão mới có thể tu luyện, bất quá trước đó Lục Vô Ông đã đáp ứng hắn, ban thưởng môn công pháp này cho hắn. Thực ra thì chuyện ban thưởng công pháp này trước đây chưa hề có, hiện tại Yến Thập Tam có thể tu luyện công pháp này rồi, không những thế tông môn còn đồng ý cho phép hắn có thể tu luyện bất kỳ môn công pháp khác. Dù sao thì công lao của Yến Thập Tam quá lớn, 8 thất bảo tàng, để cho tổ hàm Vãn Vân Tông tăng lên một cấp độ. Trước kia, Vãn Vân Tông nhờ có Vãn Vân Song Thánh mới có thể đuổi kịp được Triều Tịch Thánh Địa một lần, bất quá tổ hàm Vãn Vân Tông lúc đó cũng không thể nào vượt qua Triều Tịch Thánh Địa, huống chi Triều Tịch Thánh Địa lại chính là chủ mạch. nhưng lần này đã nhận được 8 thất bảo tàng của di tích Đại Vũ Môn, khiến cho tổ Hàm Vãn Vân Tông không còn thua kém gì Triều Tịch Thánh Địa nữa, nói không chừng, có thể đuổi kịp và vượt qua Triều Tịch Thánh Địa luôn không chừng. Cũng chính bởi vì công lao của Yến Thập Tam quá lớn, cho nên Tông Môn không chỉ đáp ứng cho Yến Thập Tam có thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, mà đồng thời, hắn còn có yêu cầu gì Tông Môn đều tận lực đáp ứng. Yến Thập Tam cũng chưa từng đi hỏi xem 8 thất bảo tàng có bảo vật gì, bất quá Thang Nhàn thì có biết chút ít, hắn biết cũng không được rõ ràng cho lắm, nhưng tin tức của hắn rất linh thông, hắn nghe được một chút ít gì đó, nghe nói, bên trong 8 thất bảo tàng có một ít bảo binh bản mệnh cấp bậc bất hủ thiên tôn. Bảo binh bản mệnh cấp bậc bất hủ thiên tôn nha, đây chính là vật vô giá. Thủy tổ Vãn Vân Tông cũng phải về già mới có thể đạt tới bất hủ thiên tôn, nói cách khác Vãn Vân Tông chỉ có một bảo binh cấp bậc bất hủ thiên tôn, hiện tại lại có thêm một món. Nên nhớ kỹ, đó chính là bảo binh cấp bậc bất hủ thiên tôn, vì thế công lao của Yến Thập Tam rất lớn, so với tông chủ còn lớn hơn. Yến Thập Tam cũng không quan tâm gì đến bảo binh cấp bậc bất hủ thiên tôn, nguyên nhân rất đơn giản, với thực lực hắn bây giờ, muốn sử dụng bảo binh cấp bậc bất hủ thiên tôn rất là khó, vạn nhất làm không tốt ngược lại bị nó cắn trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đẩy tính mạng của mình vào nguy hiểm, bởi thế chỉ có thể tăng thực lực của mình lên, mới có thể quyết định tất cả. Môn công pháp, Khuynh Vân dẫn Long Quyết, bá đạo như thế đương nhiên Yến Thập Tam sẽ không bỏ qua rồi. Hiện tại, trong tay Yến Thập Tam ngoài, Khuynh Vân dẫn Long Quyết, ra thì còn có, Lưu Tiên Bộ, cùng, Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết đây đều là công pháp tuyệt học cả, huyền ảo vô cùng, đặc biệt là Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết. Là thâm ảo nhất cũng khó lĩnh ngộ nhất, nếu là lúc trước thì Yến Thập Tam tu luyện, Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết, rất khó khăn tốn rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại, hắn đã tu luyện ưng nhãn cổ bí rồi, bù vào thiên phú thiếu sót của hắn, thậm chí hiện tại thiên phú của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Yến Thập Tam vừa thi triển ưng nhãn, bất luận là Khuynh Vân dẫn Long Quyết, hay là Lưu Tiên Bộ, thậm chí là Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết. Cực kỳ thâm ảo, trong mắt hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, rất dễ hiểu, bất luận là lý giải hay lĩnh ngộ, đều không có chút thiếu sót nào, không xuất hiện bất kỳ sai sót, ưng nhãn sẽ tự động uốn nắn, khiến cho Yến Thập Tam tu luyện không cần phải đi đường vòng. Dưới sự trợ giúp của ưng nhãn, Yến Thập Tam bắt đầu tu luyện 3 môn công pháp này. Khuynh Vân dẫn Long Quyết, không có chiêu thức gì biến hóa nhiều, nó chủ yếu là uy lực bộc phá, trọng điểm là phải nắm giữ bí quyết. Lưu Tiên Bộ, thì cực kỳ biến ảo, là bộ pháp vô cùng huyền diệu, có thể ngăn cản địch cũng có thể tránh địch tuy. Lưu Tiên Bộ, không phải là thiên hạ đệ nhất bộ pháp, nhưng cũng là bộ pháp hàng đầu rồi. Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết, càng thêm huyền ảo bá đạo. Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết, tổng cộng có 3 kiếm, 1 kiếm địa sát, 2 kiếm thiên cương, 3 kiếm đại đạo. Mặc dù, Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết. Chỉ có 3 kiếm, nhưng trên thực tế, khi thi triển ra, cũng không phải là 3 kiếm, 1 kiếm địa sát kỳ thật có tổng cộng 72 kiếm, đại biểu cho 72 lực lượng địa sát, một khi tu luyện được 72 kiếm này, thì có thể bố trí thành 72 địa sát kiếm trận. 2 kiếm thiên cương, tổng cộng có 36 kiếm, đại biểu cho 36 lực lượng tinh thần thiên cương, một khi luyện thành, có thể bố trí xuống 36 thiên cương kiếm trận. Thiên cương kiếm, so với địa sát kiếm càng cường đại hơn, kinh khủng hơn. Cuối cùng là Tam Kiếm Đại Đạo, chỉ có một kiếm, nhưng lại kinh khủng nhất, một kiếm nghịch thiên, thức này chỉ có một kiếm duy nhất, một kiếm ra thiên địa sụp đổ, một kiếm là vì đại đạo, một kiếm hóa đạo, đạo chuyển hóa không, uy lực của nó thật không dám tưởng tượng. Tu luyện, Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết, đều phải có thứ tự, nếu như không tu luyện địa sát kiếm thành công, thì không thể tu luyện thiên cương kiếm, nếu như thiên cương kiếm không tu luyện thành công, thì cũng không thể tu luyện được đại đạo kiếm. Yến Thập Tam từng đọc qua lịch sử Vãn Vân Tông, biết rõ trong lịch sử Vãn Vân Tông đến nay, không có nhiều người tu luyện thành công 3 kiếm này, hơn nữa, những ai có thể tu luyện thành công 3 kiếm này, đều trở thành cường giả nghịch thiên. 3 kiếm này tuy khó, nhưng dưới ưng nhãn của Yến Thập Tam cũng không có gì đáng nói, Yến Thập Tam tu luyện cực kỳ lưu loát, đối với Yến Thập Tam mà nói thì thứ mà hắn thiếu chính là đạo hạnh còn kém quá. Bất quá, đạo cơ Yến Thập Tam cũng không phải thấp, hiện tại hắn đã đột phá tâm điền cảnh thức nhưỡng, đang ở trúc hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm điền cảnh trúc hữu là cảnh giới dùng tâm pháp nền móng để luyện hóa dược điền tức nhưỡng, đem dược điền ổn định lại cùng tâm điền hòa thành một thể, chỉ có như vậy cơ thể tâm điền mới có thể rắn chắc, đây gọi là ổn định đạo cơ, chỉ có đạo cơ rắn chắc thì thân thể mới không bị phá hủy, mới có thể sống sót. Yến Thập Tam không dùng huyền vũ cổ bí để hòa cùng tâm điền, mà hắn dùng tâm điền hóa long kháng nhưỡng thuật, mà Châu Quảng Văn đã truyền cho hắn. Hắn đem tâm pháp này hòa cùng, dược điền của Yến Thập Tam như biến thành một đầu cự long, mơ hồ tỏa ra long tức. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam không khỏi sợ hãi, khó trách Chu Quảng Văn nói đây là kỳ thuật mà hắn tâm đắc nhất, kiêu ngạo nhất, đúng là thần kỳ vô cùng. Yến Thập Tam dần dần tiến lên, tu luyện tất cả công pháp, có được huyết tàng Vãn Vân Tông cùng với huyết tàng Kỳ Sơn, đạo hạnh hắn chậm rãi mà tiến lên. Bất quá có một điểm lại khiến cho Yến Thập Tam cảm thấy kỳ quái, từ khi hắn vào Vãn Vân Tông đến giờ, chủ nhân Kỳ Sơn cũng không hề xuất hiện, cho dù thần thức Yến Thập Tam tiến vào Kỳ Sơn liên kêu gọi thì đối phương cũng không hồi đáp, Yến Thập Tam cũng không thể làm gì khác, đành mặc kệ. Cách chương.